Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Thời không chi chuông, vận mệnh bên trong thư viện lớn, Phương Tù đã đứng ở thần thánh điện đường trước, đại thiên sứ bưng lấy một quyển sách ấm áp nhìn mình. Hoan nghênh trở lại, miện hạ, cố sự kết thúc. Phương Tu gật đầu một cái, cảm ơn ngươi an bài cho ta nhân vật. Thời điểm chi luân, ta rất thích. Đại thiên sứ phảng phất rất cao hứng. Thích, ta liền đem quyển sách này đưa cho miện hạ đi. Phương Tu nhìn lấy vị thiên sứ này hỏi, ôi chao, có thể không? Tản ra ánh sáng màu trắng cánh xòe ra, xung quanh thế giới hạ xuống lên quang vũ, phảng phất đại biểu tâm tình. Đương nhiên có thể, mỗi một vị chủ thần miện hạ cũng sẽ ở vô tận thời không lên lưu lại vĩnh hằng lạc ấn. Có thể làm cho miện hạ nhớ kỹ lời ta nói. Như vậy bất luận ở nơi nào, đó, đều sẽ có ta từng tồn tại dấu vết. Phương Tù cảm giác được vị này đại thiên sứ nói có chút không đúng lắm. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Như vậy thì cảm ơn ngươi. Sách trong nước xoáy. Một quyển tuyệt đẹp sách bay ra, bị thân hình cao lớn thiên sứ cong quỳ một chân trên đất đưa cho Phương Tu. Phong trang bên trên in một tòa vân trên biển tuyết sơn. Còn có lạnh giá cao lớn cung điện tháp lớn. Phương Tu nhận lấy, trang sách bên trong từng tờ một mở ra. Trong đó có cao cao tại thượng tùy ý gào thét cự long. Cuốn sạch phong bạo cự linh. Quờ múa pháp trượng đại ma pháp sư, mang theo vương miện đứng ở băng sơn to dưới tháp thụ nhân. Còn có hèn mọn quỳ xuống thời điểm chi luân xuống, lưng đeo cánh cửa chân lý đau khổ cầu khẩn ma pháp sư. Phía sau là nơi nơi thê lương thế giới, bầu trời cùng đại địa bị cắt rời, vạn vật sinh linh đều tại suy bại ngã xuống. Đối với một số người tới nói, hết thảy các thứ này chẳng qua là một cái cố sự. Mở màn cùng hạ màn, chẳng qua là một trận thú vị hí kịch cùng thú vị nhân sinh. Nhưng là đối với trong sách người tới nói, nơi này chuyên chở bọn họ hết thảy. Lật tới một trang cuối cùng, vạn vật điêu linh, thế giới tan biến, trong bóng tối chỉ còn lại viên mãn thời điểm chi luân. Còn có vận mệnh chi văn viết hết trọn bộ ba chữ to. Nhưng là giờ phút này lại hiện lên một nhóm chữ vàng. Vận mệnh đại thiên sứ Jesse đưa cho vĩ đại kẻ chi phối thời không miện hạ. Phương Tu nở nụ cười. Ta gọi Phương Tu, liền lập tức nhìn thấy chữ biến thành vận mệnh đại thiên sứ đưa cho vĩ đại kẻ chi phối thời không. Phương Tu miện hạ, Phương Tu đi ra vận mệnh thư viện lớn. Đại thiên sứ Jesse còn đứng ở cửa hai tay đặt ở trước bụng hướng về Phương Tu hành lễ. Sau đó ngẩng đầu lên hướng về Phương Tu lộ ra vẫn ấm áp mỉm cười. Trong chớp mắt, vận mệnh thư viện lớn cửa ầm ầm đóng cửa. Vòng xoáy màu xám dọc theo thư viện lớn bắt đầu xoay tròn. Toàn bộ thư viện lớn bắt đầu phân ly. Một chút lại một chút ánh sáng thăng tới bầu trời. Mỗi một quyển sách đều hóa thành một viên bọt khí bay lên bầu trời. Trong đó bao hàm mỗi nhân sinh của một người và mộng đẹp. Vô số ảo ảnh trở thành bầu trời màn che bên trên cái kia đếm không hết bọt khí tinh thần. Vô số bọt khí mang theo vô số cố sự ảo ảnh phiêu ở bên trong bầu trời. Nổi lên biển mây, mỗi một cái cố sự đều là thật. Mỗi một cái bọt khí đều là một cái sinh mạng nhân sinh. Một màn này quả thật là xinh đẹp để cho người hít thở không thông. Cho dù là Phương Tu cũng cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Hết thảy hóa thành bọt tan hết. Ở phía xa lại một tòa vận mệnh thư viện lớn đứng lên. Bên trong chưa lấy lại một cái trong chuyện xưa tất cả mọi người nhân sinh cùng vận mệnh. Tại nơi nào có mới vận mệnh đại thiên sứ trông coi vận mệnh của bọn hắn. Đây chính là vận mệnh chi thành. Tất cả mọi người đều có vận mệnh của bọn nó. Làm vận mệnh chung kết thời điểm. Chính là chuyện xưa kết thúc. Phương Tu đứng tại chỗ rất lâu. hắn không có lập trường và tư cách nói vận mệnh chi chủ cùng hắn tòa này vận mệnh chi thành, mà là đang tại hồi tưởng chính mình hết thảy cùng muốn làm gì thì làm. Làm thân ở cao vị, chúng ta có phải hay không là liền như vậy không tự chủ đem tất cả người coi là quân cờ, tùy ý rơi xuống cùng ném bỏ. Phương Tu tâm tình không tốt lắm, hóa quang trong nháy mắt xông lên chân trời, đột phá thế giới thành lũy ở ngoài, xuất hiện tại trong hư không. Ngật đứng ở trong hư không sau, Phương Tu không có lại đem chính mình vốn nguyên thần khí màu bạc đồng hồ che giấu giấu. Ban đầu Phương Tu lo lắng cất giấu trong đó bí mật gì. Bây giờ biết đây là mỗi một cái chủ thần đều thứ nắm giữ. Thậm chí là coi như chủ thần ký hiệu, cũng liền không cần giấu. Phương Tu chuẩn bị trực tiếp vận dụng chủ thần không cấp bậc sức mạnh. Toàn lực chạy tới đồng hồ thành, hồng nguyệt bên trên phù không thành, tinh giới thương nhân liên minh triển hội tiến hành được náo nhiệt nhất giai đoạn. Nhất là tòng mệnh vận chi thành trong không ngừng đi ra. Tiến vào hồng nguyệt phù không thành cấp độ thần thoại tồn tại. Mang tới đại lượng thuộc hạ cùng người làm, để cho bên trên phù không thành biến thành, trở nên náo nhiệt chí cực. Kỳ hạn một tháng, ngắn ngủi dừng lại tinh giới thương minh triển hội cũng tiến vào cao chiều nhất. Mãi đến người hầu như đều trình diện, nằm ở chính giữa nhất hồng nguyệt trên quảng trường, mở ra cuối cùng buổi đấu giá. Đây mới là sở có người tới mục đích. Đến lúc đó xuất hiện mới có thể là chân chính thứ tốt. Thấp nhất thần thoại cấp bậc khởi bước, nếu như vận khí tốt một chút, thậm chí có thể đụng tới đấu giá chân thần thần cách. Thần quốc, cấp 8 thần thoại đồ án, không khai thác bán vị diện thứ này. Vây quanh quảng trường, từng ngọn màu đỏ trăng sáng lơ lửng ở giữa không trung. Cong trên ánh trăng đứng yên hàng ngàn hàng vạn người. Quảng trường trung ương từng hình ảnh hình chiếu không ngừng xuất hiện. Trong đó có đến từ các lớn thời không đặc sắc sản vật. Thần khí, nô lệ, sách, thần thoại phù thủy bút ký, hoàn hảo không gian vườn hoa vân vân không ngừng xuất hiện. Mỗi khi xuất hiện một chút khó mà nhìn thấy chân phẩm, đã nhìn thấy toàn trường nhấc lên một trận nhiệt chiều. Succubus đứng ở chính giữa trôi lơ lửng trên võ đài, ở trong tối sắc ánh sáng vung vẫy bên dưới lắc lắc cái đuôi nhỏ, dùng mang theo mị hoặc âm thanh hô to mỗi một người ra giá. Ở trong đó chỗ cao nhất màu đỏ cong trên ánh trăng, che một tầng kiều diễm ướt át màn sáng màu đỏ lụa mỏng. Ở trong đó một tài ăn mặc màu đen tiểu lễ phục, ăn mặc tất lưới mang theo bao tay diễm lệ nữ nhân ngồi tê đít Nguyệt Nha Nhi bên trên, nhẹ nhàng lắc lắc, mà bên trên bả vai của nữ nhân thì lại đứng yên một cái màu đen quạ đen. Giờ phút này lớn chừng hạt đậu ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong buổi đấu giá không ngừng xuất hiện vật phẩm, nhưng là sờ một cái ngượng ngùng túi, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhìn chúng cái gì? Ta có thể tặng cho ngươi để lại cho kỷ niệm. Vào lúc này nữ nhân đột nhiên nói. A, vô tận thời không vĩ đại nhất tinh giới thương nhân, sánh bằng thần còn mỹ lệ hơn hồng nguyệt miện hạ. Sau đó ngươi chính là ta Ross dâu cả đời bằng hữu á. Ngươi thu được phong nha nhất tộc tình hữu nghị, không có liêm sỉ Ross. Trong nháy mắt đem đủ loại lời ngon tiếng ngọt không cần tiền vứt ra ngoài. Ngược lại trừ liêm sỉ trở ra, con này nghèo phong nha cũng liền cái gì cũng không có. Cuối cùng đem đấu giá đồ sách lật một vòng, điểm ở trong đó một chiếc nhìn qua kiểu dáng có chút cổ xưa, mang theo khí tức thần bí thuyền buồm thuyền bè mô hình bên trên. Ta liền muốn cái này. Tinh giới thương nhân Hồng Nguyệt nhìn một cái sau nói, rất xa cổ đại đến gần hàng đầu thời không. Một vị không biết thần minh lưu lại ấn ký. Ngươi muốn cái này làm gì? Ngoặc kép chấm than. Chúng ta phong nha nhất tộc liền thích siêu tầm những thứ này cổ xưa đồ cổ. Không bao lâu, một cái bị phong ấn ở trong tinh thạch thuyền buồm, bị cất vào phong nha bưu kiện. ăn uống chùa còn cầm không phong nha Ross vui vẻ có phải hay không? Nó đậu xanh tiểu trong ánh mắt che giấu giảo hoạt nụ cười. Nếu như ánh mắt có thể thăm dò vào nó Bill trong bọc, liền có thể nhìn thấy, ở trong đó còn có một chiếc giống nhau như đúc thuyền buồm. Ban đầu Phương Tu lật nó Bill kiện, còn lấy ra xem, lại tìm đến một cái. Trong lúc Phong Nha vui vẻ lại ôm lên một cái bắp đùi ăn bám. Trong hư không đột nhiên mãnh liệt chấn động truyền tới. Toàn bộ buổi đấu giá cũng vì đó hơi chậm lại. Vào lúc này, đột nhiên nguyên bản trong hư không hắc ám, thiên vạn đạo ánh sáng màu bạc xuyên qua, sức mạnh mênh mông nổ tung ở trong hư không. Hào quang màu bạc kia xuyên thấu qua phù không thành vòng bảo vệ truyền đi vào, đem toàn bộ phù không thành đều chiếu sáng. Bên trên quảng trường trung ương, một tầng lại một tầng thần minh, thần thoại phù thủy, thần thoại ảo thuật sư toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, chỉ nhìn thấy một tòa so phù không thành còn muốn lớn hơn mấy chục lần màu bạc đồng hồ. Dòng mệnh vận chi thành trong dâng lên, sừng sững ở trong hư không. Vậy đại biểu chủ thần không cấp bậc sức mạnh tung hoành mở ra. Toàn bộ hư không đều bị ép sụp kẽ hở tùy ý sinh ra. Vô cùng vô tận thời không vòng xoáy bạn theo phong bạo mà ra. Nguyên bản nhìn qua hùng vĩ trí cực phù không thành, đối mặt với đồng hồ, liền lộ ra thật giống như tinh thần cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Mà một đạo mắt thường không cách nào thấy rõ thân ảnh. Ngồi ở thật lớn màu bạc đồng hồ kim chỉ giờ bên trên, ánh mắt nhìn về phía hồng nguyệt bên trong phù không thành. Không nói một lời, không ít người mặc dù không thấy được cái kia vô tận ánh sáng màu bạc bên trong thân ảnh, nhưng là sâu trong linh hồn lại truyền đến mãnh liệt run rẩy cảm giác. Bên trong ánh sáng kia nhất định có một cái ít nhất cấp 8 tồn tại đang nhìn hướng bọn họ. Chỉ là ánh mắt đều ép tới bọn họ không ngóc đầu lên được. Mà không ít người lập tức nhận ra cái này là vật gì. Hồng Nguyệt phù không thành chủ nhân Hồng Nguyệt tại ánh sáng chiếu vào trong nháy mắt liền đứng lên. Nhìn về phía cái kia màu bạc đồng hồ, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, theo trong miệng phun ra hai cái từ, thời không chi chuông, chủ thần, cái khác coi như là cấp 8 tồn tại cũng không nhất định gặp chân chính chủ thần. Lại càng không muốn gặp qua thời không chi chuông, có thể nhận ra thứ này người. Ở nơi này trong một vùng hư không, không cao hơn 3 cái. Cái khác không nhận ra vậy rốt cuộc là cái gì thần minh cùng thần thoại. Từng cái không biết làm sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Phong Nha vào lúc này lại vỗ một cái bưu kiện, đập thình thịch một cái cánh, nhìn về phía màu bạc đồng hồ, vô tận ngân quang trung tâm, không có tim không có phổi nói, a. Có người tìm ta rồi. Vĩ đại Hồng Nguyệt miện hả? Mong đợi lần sau sẽ gặp lại. Phong Nha hai cái móng vuốt trùng điệp, cánh vỗ vào ngực hành một cái lễ, nhìn qua giống như một con người thực sự. Sau đó dương cánh bay lượn, lại đang tại cấm chỉ không gian truyền tống bên trong phù không thành xé ra một khe hở không gian. Xuyên qua mà đi, tinh giới thương nhân ánh mắt Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy lớn đồng hồ lớn trung ương cái đó thân ảnh. Mơ hồ, ngồi ở bất động kim chỉ giờ bên trên, giống như chế trụ năm tháng trường hà. Ở chỗ này đồng hồ trước mặt, cả kia thao thao bất tuyệt thời gian con sông, đều không cách nào di động. Nguyên lai là hắn, cấp 8 thần thoại tinh giới thương nhân, lập tức liền liên tưởng đến trước cùng ở bên cạnh Phong Nha người nam nhân kia. Vốn cho là sẽ là đồng hồ thành sứ giả, mỗi nghĩ đến lại sẽ là một vị du lịch chủ thần. Lại nghĩ tới liên quan với gần đây đồng hồ thành có thể sẽ tổ chức chủ thần hội nghị tin tức. Tinh giới thương nhân lập tức xác định, đây chính là một vị đi đồng hồ thành tham gia hội nghị chủ thần. Tinh giới thương nhân đứng lên hướng về cái kia thời không chi chuông bên trong người thi lễ một cái, mà không ít đứng ở trên Hồng Nguyệt. trước tham dự ác long thời đại chiều không gian thế giới, tấm màn rơi xuống, thần minh cũng giống như biết lúc này chuông sau là cái gì, rối rít đứng dậy. Lần này tất cả mọi người đều biết, cái kia là một vị chủ thần. Phương Tu nhìn lấy Phong Nha phá vỡ không gian mà tới, đã đứng ở đầu vai mình bên trên, mới thu hồi ánh mắt, một mặt to lớn bóng mờ giới cửa vào từ trong hư không mở ra. Một người một quả thân ảnh theo cái kia lớn đồng hồ lớn bên truyền, nghiền ép tiến vào âm bên trong ảnh giới, biến mất không thấy gì nữa. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com, thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào, liền có thể đi vào bổn trạm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.